Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Được, tôi sẽ làm. Cũng không thể già như vậy rồi mà còn thất nghiệp. Chỉ có điều tớ phụ trách khu vực Ngô Dương, tới đó khá xa. Hứa Tỉnh Thâm nghe vậy, ngược lại nghĩ đây là chuyện tốt. Dù sao không để cô tới những bệnh viện ở Đông Thành này là được rồi. Không sao, xa một chút cũng tốt. Ngày mai tớ sẽ đưa cậu tới đó. Được. Tống Dài Dài cười tủm tỉm nói thêm. Tỉnh Thâm, cậu cứ thử trước một chút, không được thì chúng ta sẽ nghĩ cách khác. Ừ, cảm ơn cậu. Ba ngày sau khi xuống tới nơi, Hứa Tỉnh Thâm mới nhận ra một sự thật. Nếu làm đại diện y dược, phải lượn lờ quanh các bác sĩ đứng đầu trong các bệnh viện, phải nói hết những lời tán dương, khuôn mặt lúc nào cũng phải tươi cười, gặp người nào thái độ không tốt, bị từ chối hoặc trực tiếp bị đuổi ra ngoài. Mà bình thường Hứa Tỉnh Thâm lại là người ít nói, cho nên cô phải rất cố gắng. Ngày hôm đó sáng sớm, Hứa Tỉnh Thâm đi tới bệnh viện Hồ Thự. Đây được coi như là một bệnh viện tương đối lớn ở Ngô Dương, với chuyên khoa ung bướu có tiếng. Lúc này mới hơn 7 giờ sáng, nhưng ở cổng đã có rất nhiều xe chờ được đi vào. Hứa Tỉnh Thâm bước vào từ một lối khác, trong tay cầm một cái túi. Bên trong chất đầy các loại đồ linh tinh. Một chiếc xe xếp hàng phía sau, bệnh viện này không có đường chuyên dụng. Hứa Tỉnh Thâm đứng ở trước cửa khoa khám bệnh. Một tay cầm túi, một tay giơ lên nhìn đồng hồ. Bây giờ cách giờ làm việc của bác sĩ còn sớm, cô đứng ở một chỗ tương đối yên lặng. Còn chưa ăn sáng, cô lấy một chiếc bánh bao và một hộp sữa từ trong túi ra. Cơ thể cô hiện tại sợ nhất là để chịu đói, nếu để đói bụng sẽ muốn nôn. Hứa Tỉnh Thâm nghĩ ăn xong điểm tâm sẽ đi vào, dù sao cô cũng không chịu nổi mùi bên trong bệnh viện. Lão Bạch ngồi ở ghế cạnh tài xế, ánh mắt nhìn ra ngoài. Liếc mắt liền thấy được thân ảnh của Hứa Tỉnh Thâm. Anh quay lại nhìn người đàn ông phía sau. Tưởng Viễn Chu thu hồi ánh nhìn ra phía ngoài cửa sổ, thấy Lão Bạch đang nhìn anh chằm chằm. Anh không khỏi lên tiếng. Nhìn gì vậy? Lão Bạch vội vàng quay lại. Không có gì. Ánh mắt Tưởng Viễn Chu lướt qua Lão Bạch nhìn về phía trước. Bóng dáng Hứa Tỉnh Thâm bất ngờ đập vào mắt. Anh chỉ nhìn qua cũng thấy được. Tài xế nhấn còi, chiếc xe khởi động, đi vào bên trong bệnh viện. Bởi vì làm đại diện y dược không phải là thế mạnh của Hứa Tỉnh Thâm, cô tìm được một người môi giới việc làm. Vị chủ nhân ở Tranh Vinh Quốc Lĩnh cần tìm một bác sĩ gia đình. Đã đến bước này, Hứa Tỉnh Thâm đành phải rời khỏi Đông Thành. Bây giờ cái thai của cô còn nhỏ, nhưng mai mốt nó sẽ lớn dần lên. Cô cũng không thể che giấu được mọi người. Bởi vậy, sau khi sắp xếp được thời gian, cô được người môi giới dẫn đến Tranh Vinh Quốc Lĩnh. Trong thư phòng, một bóng hình cao lớn đứng trước cửa sổ. Hứa Tỉnh Thâm đi vào, người đàn ông quay đầu lại, vóc người rất cao, ngũ quan được chạm khắc rất có lực, sống mũi cao thẳng. Cô là động vật thị giác, cho nên thời khắc lần đầu nhìn thấy, đã cảm thấy phó tiên sinh này dáng vẻ quá tốt, không giống như một người cần bác sĩ gia đình. Phó tiên sinh, đây là đến để phỏng vấn, cô ấy tên là... Người phụ nữ giới thiệu đột nhiên quên mất tên của Hứa Tỉnh Thâm. Chị ta nhìn Hứa Tỉnh Thâm một chút. Cô tên gì nhỉ? Hứa Tỉnh Thâm. Đúng đúng, ngài nghe rồi đấy, tên rất hay. Một bên khóe miệng người đàn ông nhếch lên. Sao tôi lại cảm thấy không được êm tai nhỉ? Rất quê mùa. À, người phụ nữ lúng túng nhìn Hứa Tỉnh Thâm một chút, nhưng cô cũng không cảm thấy gì cả. Vậy anh có thể gọi tôi là bác sĩ Hứa? Trước đây cô là bác sĩ sao? Tầm nhìn người đàn ông rơi xuống mặt cô, trong ánh mắt càng nhìn càng thích thú. Hứa Tỉnh Thâm chạm phải cái nhìn của anh, đột ngột tránh đi, tựa như phát hiện ra điều gì đó. Hứa Tỉnh Thâm bị nhìn chằm chằm, cả người đều không được tự nhiên. Nếu là bác sĩ, tại sao lại muốn đến đây? Anh đang kiểm tra hộ khẩu đấy ư? Người phụ nữ vừa nghe vậy, vội vội vàng vàng vỗ lên cánh tay Hứa Tỉnh Thâm, ra hiệu cho cô đừng nói lung tung. Phó tiên sinh, nếu không thì ngài kiểm tra cô ấy kiến thức chuyên môn đi. Trước đây, chị cũng đã dẫn vài người đến phỏng vấn, còn không dám nói lại, đã bị trực tiếp từ chối rồi. Sau khi trở về, người phụ nữ cũng đã nghiên cứu. Có phải vị phó tiên sinh này thích kiểu xinh đẹp như hoa không? Cái gì mà dung mạo, khuynh quốc khuynh thành, vóc người hấp dẫn. Vừa rồi chị đã len lén quan sát, một mình Hứa Tỉnh Thâm thôi đã chiếm hết toàn bộ những phần kia. Người đàn ông không lên tiếng, vẫn còn đang ngắm nghía Hứa Tỉnh Thâm. Cô cảm thấy càng lúc càng khó chịu, thậm chí đã bắt đầu nảy sinh suy nghĩ chùn bước. Người đàn ông nhìn thấy được sự phòng bị trên khuôn mặt cô. Anh xoay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net